Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, hổ dữ cũng ăn khuyển tử. Trông thấy Trần Tấn Tiếu Dung, Kim Dận sắc mặt đương nhiên tốt không được, hắn vốn định dừng bước lại chờ Trần Tấn đi trước, nhưng quỷ thần xui khiến, Kim Dận vẫn là tiếp tục đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại về sau, ngay từ đầu hai người đều rất trầm mặc, nhưng không lâu lắm, Kim Dận liền mở miệng hỏi, Trần Tổng, nói đến, hai chúng ta cũng coi như hiểu rõ, đều là Ngô gia nâng đỡ, người tội gì muốn một mực sống mái với ta đâu, mọi người cùng nhau kiếm tiền không tốt sao? Kim Tổng, lời này của ngươi liền không đúng à? Trần Tấn khẽ nói, câu nói này hẳn là đổi ta hỏi ngươi mới đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn suýt. Kim Dận tiếp tục nói ra. Ngươi liền thật không có chút nào sợ Ngô gia xuất thủ đối phó ngươi sao? Dù sao nơi này cũng không người khác. Cho nên hai người ở giữa đối thoại. Cũng không có lại bảy vạn tám quấn. Mà là trở nên đi thẳng về thẳng. Trần Tấn chân thành nói. Sợ. Đương nhiên sợ, nhưng loại chuyện này, không phải sợ liền hữu dụng. Số trời đã định, chỉ có thể theo nó đi. Ngược lại là Kim Tổng ngươi, thật cam tâm cứ như vậy một mực khi quân cờ sao? Đối mặt Trần Tấn vấn đề, Kim Dận nghĩ đương nhiên đáp, khi quân cờ có cái gì không tốt? Khi quân cờ, có thể kiếm mấy trăm ức thân gia, có thể tiến sở Nam tỉnh Phú Hào bảng. Liền vừa rồi như thế nữ minh tinh, ta một tháng đổi 10 cái 8 cái đều được. Trần Tấn nghe vậy, yên lặng gật đầu, cũng không phản bác, bởi vì không cần thiết. Hắn biết, đây cũng không phải là cái gì phe phái hoặc là lập trường vấn đề, mà là giá trị quan vấn đề. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trần Tấn lúc trước cố kỵ, là Kim Hạ tập đoàn vô luận như thế nào. Đều là một nhà nhân viên qua vạn người cỡ lớn xí nghiệp. Có thể lưu, liền giữ đi, cho dù là vì những cái kia có lẽ vừa mới mua nhà. Có lẽ vừa mới kết hôn. Có lẽ vừa mới sinh con đám người đâu. Nhưng bây giờ, hắn cân nhắc chính là, đã lưu không được, dứt khoát ăn một miếng rơi đi. Người nhưng tuyệt đối đừng thật đem mình làm chúa cứu thế. Kim Dận mở miệng lần nữa hừ cười nói, trên thực tế, ngươi cùng ta, cũng không có gì khác biệt, không nên nhìn lấy trên mạng những người kia nói khoác ngươi. Chính ngươi coi như thật, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi không bảo vệ được bất luận người nào lợi ích, thậm chí có khả năng ngay cả chính ngươi lợi ích, đều không bảo vệ được. Ha ha tương đương, leng keng, cửa thang máy mở. Kim Dận lườm Trần Tấn một chút, cất bước đi ra ngoài, trực tiếp lên xe rời đi. Trần Tấn thì là đứng tại cổng đốt một điếu khói. Hồi tưởng đến vừa rồi đối phương, chúa cứu thế, hừ, cho nên kia rốt cuộc là tự cho là đúng hiểu lầm đâu. Vẫn là ta nội tâm chân thực thanh âm, dạng này liền muốn để cho ta nổi điên. Không khỏi cũng quá coi thường ta đi, không có thuốc chữa a. Trần Tấn trong lòng cảm thán, Kim Dận đây là công khai không được, bắt đầu cùng mình chơi tâm lý chiến, xác thực, tư duy sinh động người, nói cách khác, liền là nội tâm có chút già mồm người, thường xuyên sẽ làm bị thương xuân thu buồn người, tại đối mặt loại vấn đề này thời điểm, rất có thể sẽ lâm vào hoài nghi cùng bản thân hoài nghi, cái này cũng còn xem như tốt. Nếu là lại để tâm vào chuyện vụn vặt một điểm, chỉ sợ sẽ là triệt để bành trướng mà lâm vào điên cuồng. Loại tâm tính này điển hình đại biểu là nhiều năm trước bắt đầu nào đó một ngăn tiết mục bên trong. Những cái kia vốn là tuổi nhỏ đứa bé không hiểu chuyện nhóm. Kia ngăn tiết mục nội dung chủ yếu là đem thành thị bên trong sinh hoạt điều kiện tương đối ưu việt. Lại tính cách không dễ học tập không cố gắng hài tử. Cùng nghèo khó vùng núi bên trong. Công việc quản gia hiểu chuyện nghèo hài tử. trực tiếp thô bạo hoàn toàn đối điều sinh hoạt xấu cảnh. Tiết mục nguyên bản lập ý thật là tốt, để trong thành hài tử có thể minh bạch sinh hoạt không dễ. Từ đó sửa lại tập tục xấu, đạp vào chính xác nhân sinh con đường, mà đối với trên núi nghèo hài tử tới nói, thì là để bọn hắn khoáng đạt một chút tầm mắt, để bọn hắn minh bạch thế giới lớn như vậy, bọn hắn hẳn là ra nhìn xem. Cái này ngăn tiết mục tại lúc ấy truyền ra thời điểm, quả thật là lửa qua một trận, có tương đương nổi tiếng, chú ý độ cực kỳ cao. Chỉ bất quá theo tiết mục kết thúc, mọi người lực chú ý tự nhiên cũng liền rời đi. Rốt cuộc tiết mục chỉ là tiết mục, thật đúng là có thể làm sao không thành. Thẳng đến, thật là thơm giáo chủ, bỗng nhiên hoành không xuất thế nóng nảy mạng lưới về sau. Đại chúng nhóm mới giật mình, nguyên lai năm đó kia một ngăn tiết mục, cuối cùng vậy mà biến thành kết quả như vậy. Nói cho cùng, tiết mục chỉ là tiết mục, cũng không thể thật cải biến đổi chỗ song phương sinh hoạt cùng vận mệnh. Tiết mục kết thúc về sau, những cái kia trong thành hài tử tại trải qua một đoạn xác thực gian khổ, khó qua sinh hoạt về sau, về tới phồn hoa đại đô thị bên trong, tiếp tục bọn hắn không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng trong đó tuyệt đại đa số người cũng không có giống phụ mẫu, nghĩ tiết mục tổ, giống khán giả mong đợi như thế, đại triệt đại ngộ, sửa chữa, mà là làm tâm trọng thêm. Bởi vì cái này ngăn tiết mục quan hệ, để trong thành những cái kia vốn là kiêu ngạo hai từ, đột nhiên liền thu được cực cao chú ý độ. Nương theo lấy mạng lưới thị trường phát triển, võng hồng kinh tế hưng khởi, đám hài tử này vậy mà liền xem như xuất đạo. Đều nói thế giới muốn để người diệt vong, trước phải để điên cuồng hưởng thụ được đỏ tư vị. Bọn nhỏ bắt đầu đường hoàng tại trên internet các ngõ ngách bên trong du tàu, trải nghiệm lấy mình rất đỏ ảo giác, sau đó liền thật cho là mình rất đỏ. Liên quan tới bọn hắn kết quả, Trần Tấn cũng không quan tâm, nhưng hắn minh bạch, Kim Dận là muốn cho mình lâm vào loại này tư duy hình thức ở trong đi. Nhất là vào hôm nay tiết mục truyền ra về sau, microblogging trên thậm chí đã có người bắt đầu quản Trần Tấn gọi bọt biển chúa cứu thế. Những gì hắn làm, để hắn tại nhiều người nhà đầu tư bên trong giống như một dòng nước trong. Cơ hồ đại ngôn toàn bộ mua phòng người quần thể. Mặc dù Trần Tấn là người trưởng thành, tâm trí đã thành thục, nhưng tương đối năm đó những hài tử kia nhận chú ý độ, Trần Tấn hiện tại nhiệt độ là nghìn lần vạn lần tại bọn hắn. Cho nên loại kia, ta đúng là chúa cứu thế, tư duy quán thâu, tựa như là các tín đồ nguyện lực đồng dạng, cũng tương tự tại nghìn lần vạn lần tại ảnh hưởng hắn. Dưới loại tình huống này, Trần Tấn nếu là không có biện pháp triệt để nhận rõ hiện thực, kết quả chính là thật cho là mình là bất động sản ngành nghề chúa cứu thế. Hắn rất có thể vì mình cái này hư danh, thật biến thành một cái không kiếm tiền nhà đầu tư, vĩnh viễn đắm chìm trong bệnh gia trong mộng cảnh, không cách nào tự kềm chế. Mà như thế một cái Trần Tấn, đối Kim Hạ tập đoàn liền hoàn toàn không tạo thành uy hiếp, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Nhưng lấy Trần Tấn kiên nghị trình độ, lại thế nào khả năng bị loại này tư duy ảnh hưởng đâu. Trọng yếu nhất chính là Trần Tấn thế nhưng là tiêu một số lớn điểm tích lũy, thời gian thực giam khống Kim Dận tư duy. Tại cửa thang máy trông thấy Kim Dận thời điểm, hắn đã nhìn thấy Kim Dận tư duy, cho nên mới sẽ ngăn lại thang máy, tận lực chờ lấy hắn. Hắn phải chờ đợi Kim Dận tại cùng đường mạt lộ phía dưới bất đắc dĩ nếm thử. Còn muốn thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng chuyện này làm một ít văn chương, điểm tích lũy cũng không tốt kiếm. Nếu như không vật tận kỳ dụng, coi như quá thua lỗ không phải sao. Mặc dù Kim Dận dạng này cử động thật cực kỳ khôi hài, Trần Tấn lái xe đi trên đường, còn tại tính toán như thế nào lợi dụng Kim Dận cho mình hạ tâm lý độc dược đâu. Điện thoại lại vang lên. Hắn nhận cười nói, ta nói, ngươi không phải là đến Hưng Sư vấn tội à? Trách ta công khai nói mình cấu kết chính phủ. Hoắc Nhất Bác tại đối diện cười khổ nói, được rồi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Liều mạng hướng trên mặt mình thiếp vàng, ta nhìn ngươi là bành trướng. Bành trướng lại như thế nào đâu? Trần Tấn không thèm quan tâm nói. Hoắc Nhất Bác trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói, hôm nay hai hạng hội nghị liền kết thúc, tỉnh thị lãnh đạo đêm nay liền sẽ thừa máy bay chạy về Đông Giang thành phố, ngày mai liền sẽ công việc bình thường. Ta bên này đã tiếp vào thông chi, ngày mai sẽ phải khai trương thường uy hội. Trần Tấn hơi kinh ngạc, không phải là trong tỉnh trước mở sao? Có trời mới biết đâu. Hoắc Nhất Bác đáp, tỉnh lý hội nghị nói không chừng tại Thượng Kinh đã lái. Ngược lại là có khả năng này nha. Trần Tấn nghĩ thầm, lần này tân chính, đối ảnh hưởng của toàn quốc đều phi thường lớn. Hiện tại mặc dù giá thị trường nóng nảy, nhưng dư luận cũng rất nghiêm trọng. Đông Giang thành phố đứng mũi chịu sào, khẳng định là phải cẩn thận đối đãi. Hoắc Nhất Bác nói tiếp, cho nên ta cảm thấy ngươi kế tiếp là không phải hẳn là khiêm tốn một chút rồi. Hôm nay tiết mục, đem đài truyền hình quốc gia danh tiếng đủ che lại đi. Ngô Thanh Sơn là không thu thập ngươi cũng không được. Thậm chí có khả năng, ngày mai hội nghị liền là nhằm vào xử lý như thế nào ngươi thảo luận sẽ. Trần Tấn trong lòng run lên, sẽ có nhanh như vậy sao? Ngô Thanh Sơn cẩn thận như vậy mát. Còn cẩn thận mắt đâu, lòng đang lớn một chút, hắn dứt khoát từ trước được rồi. Hoắc Nhất Bác nói, ngươi cũng không phải không biết, vì phối hợp ngươi hạng mục, trong thành phố nhiều ít cái trong tay có phiếu người, vậy cũng là từng góp sức, ngươi lực ảnh hưởng quá lớn. Ngô Thanh Sơn khẳng định là sợ nuôi hổ gây họa, vậy ngày mai đợi lát nữa nghị kết thúc, ngươi trước tiên nói cho ta nội dung. Trần Tấn nói, cúp điện thoại, Hoắc Nhất Bác lo lắng không phải là không có đạo lý. Kỳ thật Trần Tấn cùng người nhà họ Ngô quan hệ vô cùng đơn giản. Bọn hắn chỉ là cần một cái rửa tiền công cụ mà thôi. Lại thêm Ngô Đức Dân kia có chút lúng túng đam mê. Bồi dưỡng Trần Tấn nguyên bản liền không có để ý quá nhiều đồ vật. Nhưng Trần Tấn lại thuộc về ngươi, chỉ cần dám cho hắn một điểm ánh nắng, hắn liền dám trả lại ngươi một mảnh đại xâm lâm người. Trên thực tế Ngô gia thậm chí đều không có giúp Trần Tấn quá nhiều đồ vật. Hắn cứ như vậy bỗng nhiên quật khởi. Nhất là 3 tháng tân chính ban bố cùng Tấn Hàm tập đoàn động tác thực sự quá phù hợp. Tăng thêm 2 hạng hội nghị về sau, Ngô Thanh Sơn không tại Đông Giang thành phố trong mấy ngày này. Tấn Hàm tập đoàn bộc phát thức phát triển, để trong lòng có của hắn bất an. Ngô Thanh Sơn để ý cũng không biết Trần Tấn, mà là tại ý Trần Tấn phía sau đứng tại người kia. Nói cách khác, ngoại trừ Phiền Lương Hoa cùng Tiêu Khải Thọ bên ngoài, còn có một phương thực lực cũng tại Đông Giang thành phố ở trong sắp xếp Trần Tấn. Mà người này, trước mắt đến xem có khả năng nhất liền là Du Châu thành phố Lang Chính Đào. Căn cứ Ngô Thanh Sơn phán đoán, Lang Chính Đào đây là muốn chơi rút củi dưới đáy nồi nha. Phiền Lương Hoa liền là sở nam tỉnh đi ra. Một khi Đông Giang thành phố xảy ra vấn đề, khó tránh khỏi sẽ có liên quan ảnh hưởng. Từ đó đạt tới chính hắn mục đích. Lòng lang dạ thú, khuya hôm đó bên trong, liên tiếp đời cũ Audi A6 lái vào VIP thông đạo. Sau đó lại liên tiếp lái ra khỏi sân bay, trải qua cơ tràng cao tốc về sau, ở cửa ra tứ tán mà đi. Trong đó một chiếc xe từ Đông Giang hai cầu vào thành, trải qua vòng thành Bắc Đường, một đường mở đến trung tâm thành phố một cái trong khu cư xá nào đó trước một dãy biệt thự. Trong biệt thự nguyên bản nhìn qua tối như bưng, trông thấy ánh đèn xẹt qua thật dày màn cửa, sau đó mới bị người để lộ một cái khe. Nhìn ra phía ngoài nhìn, cái này xe đã dừng hẳn. Người trong biệt thự thấy một lần Ngô Thanh Sơn đứng ở ven đường. vội vàng thật nhanh chạy tới mở cửa, dẫn Ngô Thanh Sơn vào cửa. Thanh Sơn, mau vào, Đào Trung Hải nhỏ giọng nói. Nơi này là Đào Trung Hải trụ sở, bởi vì nhận được Ngô Thanh Sơn hôm nay sẽ trở lại tin tức, cho nên ước định tại nhà của hắn gặp mặt. Tiến phòng khách, đã thấy chung quanh màn cửa đều kéo đến nghiêm nghiêm thật thật. Bất đắc dĩ, trong phòng khách ngồi cái này mười mấy người, đều là Ngô gia phe phái nhân vật trọng yếu. Có một cái tính một cái, tất cả đều thân cư yếu trước. Nếu như bị người hữu tâm trông thấy bọn hắn tụ hội, khó tránh khỏi sẽ bị phương diện khác cảm thấy. Rốt cuộc nơi này ngồi cũng đã là nửa cái Đông Giang thành phố, mà cuối cùng đi tới Ngô Thanh Sơn là mặt khác nửa cái. Một cái duy nhất không tại người bên trong thể chế là Ngô Đức Dân. Hắn mấy ngày này kìm nén đến vất vả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tấn làm mưa làm gió. Lại bởi vì phụ thân nghiêm lệnh, chỉ có thể chân không bước ra khỏi nhà ổ. Hiện tại tốt, phụ thân trở về, cũng đến tính sổ thời điểm. Cha, đường đi mệt nhọc, Ngô Đức Dân đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Kết quả chờ lấy hắn lại là một cái thanh thúy cái tát. Ba, Ngô Đức Dân trong nháy mắt liền mộng bức. Hắn khó có thể tin nhìn xem phụ thân của mình. Chỉ nghe Ngô Thanh Sơn lạnh giọng nói, ra phiền đánh nhịp, ngươi cùng La Đằng bay nữ nhi La Bái Văn đăng ký kết hôn. Vé máy bay đã lấy lòng, ngày mai trời vừa sáng ngươi liền bay thượng kinh, lần này ta mặc kệ ngươi là tự mình lên sân. Khấu cũng tốt, thụ tinh nhân tạo cũng tốt, ống nghiệm hài nhi cũng tốt, nói tóm lại, cho ta sinh ra một cái cháu trai mới thôi. Ngô Đức Dân nghe được có chút ngất, ý đồ giải thích, cha, La Đằng bay không phải cùng ngươi cùng cấp sao? Năm nay liền muốn lui, ta cùng hắn nữ nhi kết hôn, không kết toán nha, hoạch không có lời, là ngươi nói tính toán sao? Ngô Thanh Sơn cả giận nói, có tin ta hay không hôm nay gọi đem cái kia Phương Kiên chôn rồi. Ngươi, Ngô Đức Dân rất muốn mạnh miệng, nhưng hắn thật không dám, bởi vì hắn biết mình phụ thân là cái nói đến ra liền làm được người. Thế là đành phải giật ra đề tài nói, kia Trần Tấn đâu, xử lý như thế nào, cũng chôn sao? Ngô Thanh Sơn nghe vậy sững sờ, sau đó trợn tròn trong mắt căm tức nhìn hắn. Đào Trung Hải tại bên cạnh dàn xếp, Đức Dân, ngươi liền nghe ngươi cha an bài đi, đại nam nhân lấy vợ sinh con về sau lại chơi cũng được. Hiện tại cái này mấu chốt bên trên, cũng không thể tùy theo chính ngươi tính tình tới. Sau đó hắn lại đối Ngô Thanh Sơn nói, Thanh Sơn, đến, ngươi cũng mệt mỏi, ngồi xuống trước, tất cả mọi người đang chờ ngươi đây. Ngô Thanh Sơn ngược lại không vui nói, còn có ngươi, cái này ở xây sảnh đến cùng có thể hay không quản được tốt. Làm sao lại sẽ để cho Hoắc Nhất Bác đem quy hoạch cho sửa lại? Ngươi phê, cái này, Đào Trung Hải đối mặt hôm nay giống như ăn thuốc súng đồng dạng Ngô Thanh Sơn. Phản ứng đầu tiên không phải ủy khuất, mà là kinh ngạc, tại trong ấn tượng của hắn, cái này lão đại ca nhưng cho tới bây giờ không biểu hiện ra qua loại trạng thái này tới. Dĩ vãng, tựa hồ không có chuyện gì là hắn làm không được. Cũng không có cái gì cục diện có thể làm khó hắn. Chỉ cần hắn xuất thủ, hết thảy đều sẽ rất nhanh bình tĩnh lại. Gặp Đào Trung Hải không nói, Ngô Thanh Sơn thở dài, đi vào phòng khách ngồi xuống, đối Tuân Hảo Học hỏi, nói một chút, tình huống như thế nào? Tuân Hảo Học là cục thành phố cục trưởng, đồng thời còn là tỉnh thính phó thính trưởng, Vương Thủ Lương người lãnh đạo trực tiếp. Hắn mở miệng nói, chỉ biết là Vương Thủ Lương tuyệt đối là chết đứng Trần Tấn. Còn có Hoắc Nhất Bác, hai người bọn họ, ta quyền hạn không đủ, đến có Hàn Khai Hoàng Phê chỉ thị, mới có thể bố khống. Cho nên, tin tức rất ít, nghe thấy Hàn Khai Hoàng danh tự, Ngô Thanh Sơn không có tới lại là trở nên đau đầu. cái này từ Đông Hải thành phố không hàng lão hoạt đầu. Thật sự là vừa thúi vừa cứng, thời thời khắc khắc đều tại đối phó với mình. Hết lần này tới lần khác Hàn Khai Hoàng cấp bậc cao hơn hắn nửa cấp. Liền là cái này nho nhỏ nửa cấp, để cho mình khắp nơi cản tay, khó chịu không được, dứt bỏ trong đầu xuất hiện Hàn Khai Hoàng cái bóng. Hắn lại hỏi, Trần Tấn cái kia đột nhiên xuất hiện vị hôn thê đâu? Ta đang muốn cùng ngươi báo cáo đâu? Tuân Hảo Học nghiêm túc nói, an toàn của nàng cấp bậc, so ta đều cao, cái gì? Ngô Thanh Sơn nghe vậy kinh hãi. Ngô Đức Dân cái này không kiên nhẫn nói, cha, không phải liền là một con cờ sao? Đáng phiền toái như vậy, ta để Phương Tương Đương ngạch, ta để người xử lý là được rồi. Người biết cái gì? Ngô Thanh Sơn tức giận nói, nếu là đơn giản như vậy, ta còn cần ngươi dạy. Hắn rất có thể là lang chính đào người. Lời này vừa ra, ở đây mười mấy người đều lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Hiển nhiên, Trần Tấn đã là bọn hắn trong lòng mọi người họa lớn. Đây là Trần Tấn hiện tại không có phát triển an toàn. Nếu là lại trải qua thêm một năm nửa năm, Đào Trung Hải yên lặng gật đầu nói, Thanh Sơn, ngươi kiểu nói này, thật đúng là có khả năng oa. Cũng có chỉ có lang chính đào cấp bậc, mới có thể cho người khác làm ra cao như vậy an toàn cấp bậc. Hắn mở miệng nói, Hàn Khai Hoàng không được, mà lại Trần Tấn cùng Hàn Khai Hoàng một mực không có giao tập. Đã không phải hắn, hiện tại ở trong kinh thành, cũng chỉ có lang chính đào có lý do hướng Đông Giang thành phố nhét người. Mà lại ba tháng tân, chính, Thanh Sơn, lang chính đào, là tới trước nước phát, về sau mới ngoại phóng a. Nói không chừng, hắn liền có con đường sớm biết chính sách, từ đó để Trần Tấn sớm an bài. Đạo lý này Ngô Thanh Sơn làm sao không biết. Lần tiếp theo nhiệm kỳ mới, chỉ có ba người là có hy vọng chuyển chính thức. Hai cái là đã đến trên kinh thành Tiêu Khải Thọ cùng Phiền Lương Hoa. Còn có một cái liền là Du Châu thành phố lang chính đào. Mà từ năm trước ra sân khấu, bất động sản thuế, bắt đầu. Tiêu Khải Thọ cùng Phiền Lương Hoa đấu tranh trung tâm liền từ Thượng Kinh Thị chuyển rời đến Đông. Giang thành phố, lang chính đào phái người đến đục nước béo cò, là vô cùng có khả năng. Thiên lý chi đê, đừng nhìn Đông Giang thành phố chỉ là một cái phó tỉnh cấp tỉnh lỵ thành thị. Nhưng bởi vì hai người lý lịch, nơi này vô luận xảy ra chút sự tình gì, cũng có thể ảnh hưởng đến ở trong kinh thành cục diện. Dưới loại tình huống này, nếu là đơn giản thô bạo xử lý Trần Tấn, nhẹ nhõm là dễ dàng, nhưng cũng đã mất đi ý nghĩa. Xử lý một cái Trần Tấn, sẽ còn ra Trương Tấn, Lý Tấn, Tôn Tấn, hơn nữa còn sẽ giấu càng sâu, càng khó xử hơn lý. Biện pháp tốt nhất liền là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không đánh chó, chỉ đánh chủ nhân. Huống chi Ngô Thanh Sơn lần này trở về, thế nhưng là mang theo Phiền Lương Hoa nhiệm vụ, đó chính là muốn đem lang chính đào câu ra. Nếu không một mực để hắn ẩn tại chỗ tối, quá bị động, có biện pháp gì tốt sao? Ngô Thanh Sơn mở miệng hỏi, Kim Giận quả thực liền là cái phế vật. Hôm nay chẳng những không thể đem Trần Tấn giải quyết, còn kém chút trái lại bị làm xong. Tuân Hảo Học có chút lúng túng nói, nếu là dở trò, ta có một vạn loại biện pháp, nhưng nếu là đường đường chính chính hố hắn, không phải ta không tiền đồ, ta là thật cảm thấy ta không thể chịu được hắn. Hắn thốt ra lời này, vừa trên người đều yên lặng gật đầu. Bọn hắn đã thành thói quen mượn nhờ trong tay lực lượng đến giúp bọn hắn xử lý mọi chuyện. Thế nhưng là một khi phần này lực lượng không dùng được về sau, ngược lại liền không có nhiều ít năng lực suy tính. Vẫn là an nhàn quá lâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng một cái liền đến sau nửa đêm ba điểm. Nhưng tất cả mọi người vẫn là không thương lượng ra cái như thế về sau. Cái này khiến Ngô Thanh Sơn cũng có chút đau đầu. Biện pháp của hắn kỳ thật đã bị Trần Tấn phá, nếu không chỉ cần hôm nay Trần Tấn bị Kim Giận đánh ngã, hắn thuận lý thành chương liền có thể xét xử những cái kia thông qua được quy hoạch sửa chữa quan viên, thuận đường cũng liền có thể trực tiếp đả kích Trần Tấn. Hiện tại nha, ha ha đát, thúc thủ vô sách. Ngô Thanh Sơn có chút bực bội nhìn thoáng qua bên trên nhi tử, trầm giọng nói, đi thu dọn đồ đạc đi, ngày mai bay thượng kinh. Cha, Ngô Đức Dân lại mở miệng nói, ngươi đến cái này trước đó, ta nghe Đào Thúc Thúc nói, trong thành phố định ra trong 3 năm muốn mới xây chí ít 5 vạn bộ công phòng cho thuê. Ngô Thanh Sơn gật gật đầu, vì hưởng ứng tân chính, đây là ở trong kinh thành phê chỉ thị sự tình. Nếu là như vậy, Ngô Đức Dân lộ ra mỉm cười, như thế như vậy một phen an bài. Nghe xong hắn, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, cùng nhau thở dài, biện pháp tốt. Bất quá bên trên Đào Trung Hải lại có chút lo lắng nói, hắn hẳn là sẽ không đáp ứng a, cái này không phải là ngạnh sinh sinh từ trong tay của hắn đoạt tiền sao? Hắn hiện tại phát triển quá nhanh. Ngô Đức Dân lắc đầu nói, nếu như không thể có hiệu ngăn chặn hắn bộc phát, để hắn lại lớn kiếm bộn, ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Dạng này làm hắn một lần, sự phát triển của hắn liền sẽ trong nháy mắt tiến vào đình trệ, cũng liền cho Kim Hạ tập đoàn cơ hội thở dốc. Đến lúc đó, hai nhà công bằng cạnh tranh, chúng ta lại âm thầm ủng hộ Kim Hạ tập đoàn, Trần Tấn cũng liền không có cách nào mở rộng quy mô. Hắn không phải rêu rao mình là lo trước cái, lo của thiên hạ, sao? Chính mình nói ra, cũng không thể không giữ lời a. Tuân Hảo học khen, nếu như đáp ứng, mình phát triển bị ngăn trở. Nếu như không đáp ứng, công chúng hình tượng liền toàn hủy. Đức Dân, tốt một chiêu dương mưu a. Ngươi đây là ngựa gỗ rút xe chiêu số. Ngô Thanh Sơn thì là híp mắt, cẩn thận suy tư một hồi, mới xem như gật đầu công nhận nhi tử phương án. Nhưng hắn vẫn là thúc giục nói, mau đi đi, 8 giờ máy bay, đừng tối nay. Ngô Đức Dân nghe xong phụ thân đáp ứng phương án của mình, có chút cao hứng, đứng dậy chuẩn bị đối mặt mình kỳ thật đã sớm hẳn là đối mặt vận mệnh. Nhưng vào lúc này, Ngô Thanh Sơn lại nói, ta sẽ giúp Phương Kiên an bài một cái áo cơm không lo công việc. Nhưng người lần này đi thượng kinh, cũng đừng dẫn hắn, về sau, cũng đừng gặp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngô Đức Dân trong nháy mắt liền phẫn nộ nghĩ bộc phát, nhưng hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như nhi tử không thể trở thành quân cờ, đây cũng là không có làm nhi tử sự tất yếu. Phụ thân vẫn chưa tới 60 tuổi đâu, nếu quả như thật nhất định phải xóa nick luyện lại, bước đến phân thượng, không phải không khả năng làm ra. Thế là nghe vậy, Ngô Đức Dân chỉ là có chút dừng lại, sau đó liền tiếp tục hướng đi ra ngoài. Phụ thân tàn nhẫn, hắn có quá sâu sắc quen biết, mà lại, chính hắn cũng đồng dạng hoàn toàn di truyền phần này tàn nhẫn. Cho nên, nếu quả như thật không thể lại tiếp tục, vậy còn không như, Ngô Tổng, đi đâu? Phương Kiên tại cư xá bên ngoài một cái giao lộ chờ lấy. Địa phương chói mắt, không tiện trực tiếp lái qua, văn oanh đỉnh núi đi. Ngô Đức Dân trầm giọng nói. Phương Kiên nghe xong, cũng có chút không nhịn được hưng phấn. Vừa mới phát động xe, trước hết đem điều hòa không khí hơi ấm mở đến lớn nhất, sau đó lái được nhanh. Ngô Đức Dân trên đường đi đều không nói chuyện, chỉ là nhìn qua xuyên ngoài cửa sổ cảnh sắc, từ phồn hoa dần dần chuyển thành yên tĩnh. Tiến vào văn oanh núi cảnh khu về sau, xe dần dần bò hướng đỉnh núi. Tới gần đỉnh núi một đoạn ngắn đường, là cát đá đường, có chút sóc nảy, mà những cái kia hòn đá nhỏ tại bánh xe nghiền ép dưới, phát ra cùng cụp thanh âm, quanh quẩn tại tối tăm trong bầu trời đêm. giống như là ngay cả hắc đều càng đậm một ít. Xe vững vàng đứng tại đỉnh núi vách núi bên cạnh. Mỗi một lần Ngô Đức Dân đều thích tại vị trí này. Bởi vì xuyên thấu qua cửa sổ liền có thể trông thấy kia sâu không thấy đáy vực sâu. Ngắm nhìn, liền giống một trương đen nhánh miệng lớn. Có thể chậm rãi đem hết thảy thôn phệ. Tựa như nó cũng tại ngắm nhìn ngươi đồng dạng. Phương Kiên đem xe dừng hẳn về sau. Phi thường tự giác đi tới chỗ ngồi phía sau. Bắt đầu động thủ. Chờ một chút. Ngô Đức Dân cầm qua trong tay hắn dây lưng. Kéo Phương Kiên. Bắt đầu trói lại. Phương Kiên hưng phấn nuốt từng ngụm nước bọt. Ánh mắt bên trong lóe ra dục vọng. Sau đó, Ngô Đức Dân xuống xe. Hắn hành động này đem Phương Kiên triệt để làm choáng váng. Áo khoác đã cởi bỏ, ngay cả áo sơ mi lỗ hồng cũng mở rộng ra. Nhưng là tại trong gió đêm, Ngô Đức Dân lại phảng phất cảm giác không thấy rét lạnh giống như. Trần Tấn gắt gao nhìn chăm chăm hoạt điểm radar 3D địa đồ. Hoảng sợ nhìn xem Ngô Đức Dân mở ra dương phía sau. Sau đó lại xốc lên một tầng tấm ngăn. Từ lốp xe dự phòng dưới đáy, mò ra thứ gì, kia không thành vẫn là kẻ nghiện. Trần Tấn đang suy đoán, bởi vì nhìn Ngô Đức Dân động tác, tựa hồ là đang làm một cái ống tiêm rút ra động tác. Phương Kiên xuyên thấu qua cửa sổ xe cùng dương phía sau cái nắp ở giữa khe hở. Cũng nhìn thấy Ngô Đức Dân động tác. Hắn điên rồi, hắn biết đó là cái gì. Mình dùng qua chi kia ống tiêm không chỉ một lần, nhưng đều là tại cho người khác tiêm vào. Mà Ngô Đức Dân trong tay cái kia bình nhỏ bên trong là cao nồng độ cyanua. Vào miệng tan đi, kiến huyết phong hầu cyanua. Phương Kiên hai tay bị trói, chật vật giãy giụa ra toa xe, lăn lộn trên mặt đất hướng phía Ngô Đức Dân hô. Ngô Tổng, ngươi đây là muốn làm gì? Ngô Tổng, ta làm gì sai? Ta đổi. Ai? Ngô Đức Dân thở dài. Ta muốn kết hôn. Lần này thoát thân không ra. Cha ta còn để cho ta. Cũng không còn có thể gặp ngươi. Đã cũng không còn có thể gặp ngươi. Vậy còn không như. Phương Kiên song đồng đột nhiên co rụt lại. Cả người đều choáng váng. Hắn nghe Ngô Đức Dân nói qua. Vì cái gì không thích nữ nhân lý do. Bởi vì hắn có không gì sánh nổi mãnh liệt lòng ham chiếm hữu a. Hắn luôn cảm thấy, thuộc về hắn, cũng chỉ có thể thuộc về hắn. Nhưng nữ nhân, có trời mới biết nàng bị mấy người ngủ qua đâu. Dù là tìm xử nữ, nếu như là mình không thể cưới nữ nhân, về sau cũng không có cách nào cam đoan nam nhân khác không ngủ nàng. Cho nên tại loại này dị dạng lòng ham chiếm hữu bên trong, Ngô Đức Dân càng ngày càng căm hận nữ nhân, nhưng cha ta còn muốn bức ta đi ngủ một nữ nhân khác. Rất khó khăn a. Ngô Đức Dân chậm rãi co rút lấy dược vật, kể rõ, cho nên, ta cũng không thể cam đoan ngươi về sau có thể hay không bị người khác nam nhân. Ta sẽ không, Ngô Tổng, ta sẽ không, đời ta sẽ không lại cho bất kỳ kẻ nào. Van cầu ngươi, Phương Kiên khóc la hét. Tại tử vong trước mặt, hắn biểu hiện được rất bình thường. Hắn cực kỳ sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Trần Tấn nhìn xem Phương Kiên đang không ngừng dập đầu, điên cuồng dập đầu, mà Ngô Đức Dân vẫn còn tại từng bước tới gần. Ta cam lý lương ờ. Trần Tấn nhíu mày mắng, thật muốn như vậy sao? Chỉ gặp Ngô Đức Dân một cước đạp lăn Phương Kiên. Cả người quỳ gối hắn trên thân. Phương Kiên đang liều mạng giãy giụa lấy. Thân thể đều bị trên đất cục đá mài đến tàn tạ. Ngô Đức Dân không có nhìn hắn, mà là ngắm nhìn trước mắt vực sâu. Sau đó, cầm trong tay ống tiêm dùng sức ném đi xuống dưới. Mình thì là chán nản tê liệt ngã xuống tại địa. Ta quả nhiên, vẫn là làm không được cùng phụ thân đồng dạng độc ác. Ngô Đức Dân ở trong lòng giống giận, không tiền đồ đồ chơi. Hắn mắng lấy mình, giống nhau phụ thân vô số lần mắng hắn đồng dạng.